Giang Tổng Lạc mất vợ. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Linh Lung mở mắt. Cô nhận ra là mình đang ở bệnh viện. Một lần nữa cô lại vào đây. Lạc Linh Lung chống tay ngồi dậy. Đứa nhỏ của cô, có lẽ đã mất rồi. Y tá lúc này đi vào. Thấy cô tỉnh dậy liền mừng hớn hở. Chạy đến đỡ lấy Lạc Linh Lung. Cô Lạc, cô vừa mới tỉnh dậy. Đừng động nhiều. Lạc Linh Lung nhìn nữ y tá đó. Run rẩy cất giọng lên. Đứa bé, có phải mất rồi không? Nữ y tá đó lưỡng lự. Bắt đầu né tránh ánh mắt của Lạc Linh Lung. Mất, rồi phải không? Lạc Linh Lung hỏi lại lần nữa. Nữ y tá gật đầu. Cũng đúng thôi. Cô buông tay khỏi y tá. Cả người như không còn sức liền nằm xuống. Ánh mắt vô hồn. Nhìn trần nhà. Nước mắt một giọt cũng không rơi nổi nữa. Đứa bé mất thật rồi. Cô Lạc, tôi nghĩ cô nên rời xa Giang Tổng đi. Cô đã vào đây không biết bao nhiêu lần rồi. Nữ y tá đó có ý tốt. Khuyên nhủ Lạc Linh Lung. Lạc Linh Lung nghe vậy liền bật cười lớn. Rời khỏi Giang Dụ sao? Trừ phi cô chết vì trước mặt anh thôi. Giang Dụ, con trai trưởng của Giang gia, là người đứng đầu Giang Thị. Cũng chính là chồng hợp pháp với Lạc Linh Lung cô. Anh dùng 2 năm theo đuổi cô. Không ngừng lấy lòng tin từ Lạc Linh Lung cô. Cả hai tiến đến hôn nhân. Cô cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ màu hồng hơn trước. Nhưng không. Đó chỉ là vỏ bọc giả tạo Giang Dụ đã tặng riêng cho cô. Khiến cô sống không bằng chết. Anh yêu chị gái cô. Chỉ vì tai nạn. Chị ấy mất trước mặt Lạc Linh Lung cô. Khi ấy ai cũng mắng chửi cô. Bảo cô sao không phải là người chết đi. Đó là những điều cô chịu năm 12 tuổi. Chị ấy khi đó 15 tuổi. Giang Dụ biết cô chính là nguyên nhân khiến chị cô bỏ mạng. Anh đã tạo ra một vở kịch hoàn hảo. Lấy được trái tim cô. Niềm tin cô. Rồi nhẫn tâm đạp cô xuống không thương tiếc. Tất cả chỉ vì hận thù. Kết hôn được 1 năm. Cô mới thấy rõ bộ mặt thật của anh ra sao. Anh rất chán ghét cô. Nhìn thấy cô chỉ muốn bóp chết Lạc Linh Lung này. Nhưng không, Giang Dụ không làm thế. Anh muốn dùng thời gian dài ngược đãi cô. Cho cô nếm mùi đau khổ khi mất đi người mình thương là ra sao. Trong mắt Giang Dụ, cô chỉ là công cụ anh phát tiết. Là con búp bê anh muốn chơi sao thì chơi. Muốn vứt thì cứ vứt. Còn cô, mãi mãi bị anh xích lại. Không thể thoát khỏi tay Giang Dụ. Khi biết tin cô mang thai. Đứa bé chỉ mới 2 tháng. Giang Dụ đã không thương tiếc gì. Cũng chẳng cần đứa con này. Anh thẳng tay đẩy cô từ cầu thang. Nhẫn tâm nhìn cô nằm trên vũng máu. Trước khi ngất đi, cô còn nghe được lời Giang Dụ nói. Đó là cái giá cô phải nhận được cho cái chết của Lạc Linh. Từ khi sống cùng với anh, Lạc Linh Lung cô đã vào viện không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cô chỉ còn da bọc xương. Thật sự ốm yếu và tiểu tụy đi rất nhiều. Càng nghĩ, Lạc Linh Lung cảm thấy mình sống trên đời này làm gì nữa. Vì cớ gì cô phải nhẫn nhịn những lời cay đắng từ Giang Dụ. Từ chính gia đình của mình. Nữ y tá thấy Lạc Linh Lung nằm im, không động không đậy. Cô ấy biết tâm cô lúc này đã vỡ hoàn toàn rồi. Không còn hy vọng gì nữa. Tôi, đi gọi bác sĩ. Nữ y tá mở cửa đi ra. Để Lạc Linh Lung ở lại không gian yên tĩnh một mình. Lạc Linh Lung cứ nhìn trần nhà. Như Giang Dụ nói 1 năm nay. Cô nên chết trước mặt anh. Để anh cảm thấy được giải thoát khỏi cái chết của chị hai. Chấm. Giang gia. Giang Dụ ngồi ở ghế. Anh nhìn tấm ảnh cưới của cô và anh trên bàn. Cầm lên. Giang Dụ cảm thấy khó chịu rồi bỏ xuống. Cô ta. Không xứng. Giang Dụ lẩm bẩm. Cạch. Lúc này quản gia đi vào. Trên tay cầm một quyển sổ. Thiếu gia. Tôi. Quản gia lên tiếng. Giang Dụ ngẩn đầu. Tôi. Có thứ này muốn cho cậu đọc. Quản gia tiến tới. Ông đặt quyển nhật ký xuống. Đó là của Lạc Linh Lung. Ông biết cô đang ở bệnh viện. Nên đã vào phòng dọn dẹp cho cô. Đợi ngày cô quay về. Đây là nhật ký của thiếu phu nhân. Mong cậu chủ hãy đọc. Ông nói tiếp. Giang Dụ nghe đến 3 chữ thiếu phu nhân liền chán ghét. Không đọc. Anh thẳng thừng đáp, thiếu gia, nghe tôi nói, cái chết của Lạc Linh tiểu thư không phải do thiếu phu nhân. Lúc đấy cô ấy muốn nhảy lầu. Lạc Linh vì thấy thiếu phu nhân tự tử muốn kéo em gái mình lại. Nhưng mà, cuối cùng không cẩn thận, Lạc Linh lại rơi xuống. Quản gia nói, Giang Dụ trừng mắt nhìn ông. Anh liền bật dậy, cầm lấy cuốn sổ mở ra. Ngày, tháng, năm, tôi bị ức hiếp. Ở trường bọn họ không ngừng bắt nạt tôi. Ngày, tháng, năm, ba mẹ không quan tâm tôi. Tôi đau lắm. Ngày, tháng, năm, hôm nay tôi sẽ nhảy lầu. Coi như là kết thúc cuộc đời mình. Ngày, tháng, năm, tại sao? Tại sao tôi không chết? Tại sao là chị hai? Chấm chấm, ngày, tháng, năm, chị hai, em, chấm, ngày, tháng, năm, tôi muốn chết, nhưng mà, tôi phải sống thay chị hai. Giang Dụ không ngừng lật, anh liên tục lật từng trang. Chuyện, gì thế này, điều thiếu phu nhân sống đến tận bây giờ, chỉ là để, thay Lạc Linh yêu thiếu gia. Quản gia nói, dầm, lúc này vệ sĩ dưới nhà chạy lên, bộ dạng không ngừng hấp ha hấp hối. Thiếu gia, thiếu phu nhân, cô ấy vừa đi, vừa cầm dao tiến vào đây. Cách chương.